Chiến thần ngạo thế, chương 75, chủ động xuất kích, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Yamamoto Desu tới khách sạn, ông ta đi thẳng vào thang máy. Bởi vì Emma ở tầng cao nhất, nhưng vừa tới đã bị kỵ sĩ ở ngoài cửa chặn lại. Phiền anh thông báo một chút, có ông Yamamoto Desu của tập đoàn Yamaguchin muốn gặp cô Emma. Người nói câu này là Chu Thành Công. Nói tiếng Anh lưu loát. Xin đợt một lát. Kỵ sĩ trả lời. Sau đó lên tầng thông báo. Sắp được gặp công chúa của gia tộc Roth rồi. Gương mặt Yamamoto Desu mừng rỡ. Nếu có thể hợp tác với gia tộc Roth, vậy thì đối với tập đoàn Yamaguchin mà nói, thật sự là chuyện tốt. Thậm chí có thể nâng cao địa vị của gia tộc Yamamoto bọn ở nước Nhật. Trong niềm mong đợi hân hoan, thang máy mở ra, nhưng không có Emma đi xuống cùng. Xin lỗi, cô chủ không gặp, kỵ sĩ nói. Có lẽ cô Emma không rõ địa vị của ông Yamamoto ở Nam Hòa. Ông Yamamoto là tập đoàn Yamaguchin. Không gặp, nhưng chưa đợi Chu Thành Công giới thiệu xong, kỵ sĩ lúc nãy đã từ chối thêm một lần nữa. Đồng thời một kỵ sĩ khác đã di chuyển, bao vây mấy người Yamamoto. Chúng tôi vô ý mạo phạm. Thấy thế, Yamamoto Desu vội vàng giải thích. Ông Yamamoto, có cần xông vào không? Chu Thành Công hỏi. Không thể. Yamamoto Desu hung hăng chừng mắt lườm Chu Thành Công. Ông ta phải ngu đến mức nào mới ra cây xông vào vậy? Đùa gì chú? Không được bất kính với người của gia tộc Roth. Cô Emma không muốn gặp là chuyện rất bình thường. Yamamoto Desu không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Nếu Emma trực tiếp gặp ông ta, đây mới là bất ngờ. Dù sao thì người ta có thân phận gì? Mình có thân phận gì? So cấp bậc, Yamamoto Desu ông ta là em. Tập đoàn Yamaguchin bọn họ cũng là em. Chỉ cần còn một ngày cô em ở Nam Hòa thì không vội. Mà lúc này, Dương Kiển Nghiêm đi qua. Có Trần Diệp đi cùng nữa. Chuẩn bị đi lên, các người làm gì đấy? Kết quả vừa mới đi qua, liền bị Chu Thành Công ngăn lại. Tôi muốn đi gặp Emma. Dương Kiển Nghiêm nói. Ha ha, Chu Thành Công bày ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Vẻ mặt trào phúng nói. Anh có bệnh à, cô Emma mà gặp anh á, anh đùa gì vậy? Trần Diệp, đâu chính là hội trưởng của cô đấy. Anh ta lại mơ tưởng hão huyền muốn gặp Emma. Giám đốc Chu, lỡ như Emma và hội trưởng chúng tôi quen nhau thì sao? Trần Diệp lạnh lùng nói. Không phải là cô cũng có bệnh rồi đấy chứ? Nghe thấy câu trả lời của Trần Diệp, Chu Thành Công mở to hai mắt. Sau đó cười phá lên. Người của thương hội nước chiêm các cô đều có bệnh. Nhưng điều khiển bọn họ sửng sốt là Dương Kiến Nghiệm lại đi thẳng vào thang máy. Kỵ sĩ vừa nãy chặn đám người Yamamoto, còn cung kính đi cùng. Đến tận khi cửa thang máy đóng lại, thang máy đi lên, đám người Yamamoto vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Này, có chuyện gì vậy chứ? Chu Thành Công giật mình ngạc nhiên. Người nọ đáng chết. Sao anh ta lại để cho họ đi lên? Ngay cả Yamamoto Desu cũng không bình tĩnh nổi nữa. Đúng thế. Anh ta có tư cách gì mà đòi đi lên? Chu Thành Công cũng khó tin. Sau khi suy nghĩ một lúc, mới nói. Ông Yamamoto, tôi nhớ ra rồi. Vân Điền Cảnh Uyển là sản nghiệp của thương hội nước chiêm. Chắc vì lý do này, nhưng mà ông yên tâm, cho dù có đi lên thì họ cũng bị đuổi xuống thôi. Ra là vậy, Yamamoto Desu gật đầu, có điều mấy người đấy không có rời đi, mà đợi ở phía dưới. Nhưng đã một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, Dương Kiển Nghiêm vẫn chưa xuống. Sao vẫn chưa bị đuổi xuống nhỉ? Yamamoto Desu nhíu mày hỏi. Thang máy lên đến tầng cao nhất rồi đi xuống. Cũng chỉ mất một phút rưỡi thôi. Ba phút có thể lên xuống được hai chuyến rồi. Có lẽ giờ cô Emma đang tức giận. Chu Thành Công không chắc nói. Sau đó lại đợi thêm 1 phút, 2 phút, 10 phút trôi qua, người vẫn chưa thấy xuống. Giờ thì bọn họ không bình tĩnh nổi nữa rồi. Mãi đến tận nửa tiếng sau, cửa thang máy mới mở ra một lần nữa. Dương Kiển Nghiêm đi ra, đi sau lưng anh còn có Emma. Rất vui khi được hợp tác với Thương hội nước chiêm. Vừa xuất hiện, đám người Yamamoto đã nhìn thấy Emma và Dương Kiến Nghiêm đang bắt tay. Còn vừa nói vừa cười. Cái gì? Giờ phút này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Emma đã hợp tác với Thương hội nước chiêm rồi ư? Sao có thể chứ? Điện hạ tôn quý, người đã hợp tác với Thương hội nước chiêm rồi sao? Yamamoto Desu khó tin đi lên phía trước. Ông là ai? Yamamoto Desu của tập đoàn Yamaguchin. Tôi tới từ Nhật Bản. Tôi đến Nam Hòa để lập nghiệp. Yamamoto Desu giải thích. Sau đó ông ta vươn tay. Muốn bắt tay với Emma. Nhưng người ta không có ý bắt tay với ông ta. Cô chỉ mỉm cười. Rất vui khi được gặp ông. Nhưng ông chắn đường tôi rồi. Một câu nói đã khiến cho Yamamoto Desu đứng đó phải xấu hổ. Ông Yamamoto, Dương Kiển Nghiêm đứng trước mặt Yamamoto Desu, mỉm cười nói, ông đã thua rồi, tôi hy vọng ông rõ. Nơi này là nước chiêm, nếu mà ông thức thời thì trước đêm nay, hãy dẫn người của ông rời khỏi Nam Hòa, có thể tự bảo vệ mình. Nực cười. Sắc mặt Yamamoto Desu trầm xuống. Trong mắt bắt đầu dâng lên lửa giận khó có thể áp chế. Sau đó ông ta thấp giọng nói. Dương Kiến Nghiêm, tôi hy vọng cậu cũng rõ. Nơi này là Nam Hòa. Sớm muộn gì nơi này cũng sẽ là thiên hạ của nước Nhật. Nếu cậu thức thời, cúi đầu nghe theo tập đoàn Yamaguchin tôi có thể tha cho cậu một mạng. Thế thì tôi mỏi mắt mong chờ. Dương Kiển Nghiêm thản nhiên cười một cái. Sau đó đi thẳng. Buổi chiều đã có tin mới luôn. Emma đến từ gia tộc phương Tây thần bí đã hợp tác với Thương hội nước chiêm. 10 tỷ bảng Anh. Thuận lợi đầu tư vào thị trường. Thẳng tay đánh tan sự chèn ép lên kinh tế của tập đoàn Yamaguchin. Sau khi nhìn thấy tin tức, Yamamoto Desu liền cười khẩy. Người nọ chết tiệt, thế mà vẫn chủ động tấn công. Ha ha, tìm chết, phải biết rằng, bọn họ có người Mỹ đứng sau giúp đỡ. Bây giờ người nước chiêm chủ động khởi xướng chiến tranh. Vừa khéo cho người Nhật bọn họ lấy cớ. Bố, vừa nãy còn nhận được tin. Tướng quân Miyamoto đã thống đốc người Mỹ là Beck đã liên lạc được với nhau. 3 tiếng sau. Đội tuần tra trên biển của người Mỹ sẽ tới. Đến lúc đó chiến thần Côn Luân sẽ tăng thân trong biển. Rất tốt, Yamamoto Desu kích động. Chỉ cần 2 ngày, Nam Hòa sẽ thuộc về người Nhật ta. Thiên Hoàng Vạn Tuế. Bố, bố. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Yamamoto Kato chợt thay đổi. Jun nói, con vừa nhận được tin. Thống đốc Beck của bang Michigan bị ám sát và đã mất mạng. Cách chương.